Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, vay tiền. Me Chu Yên Chu đổi mới nhanh nhất. Vương Trường Thổ ở Trường An thành đoán có chút tên tuổi thương nhân. Mặc dù hắn phát tích thời gian không phải dài lắm, nhưng làm người xử thế nhưng là rất là khéo đưa đẩy. Đóng không ít bằng hữu. Bất kể là Mã Hữu Tài hay lại là còn lại một ít Trường An thành thương gia, hắn đều biết không ít. Cái này không, hôm nay hắn rồi mời Chu ký tiệm tạp hóa trưởng quỹ Chu Bản Cường ăn cơm. Chu trưởng quỹ, người này nhãn quang thật đúng là được a. Đem cá mặn cùng kình dầu cây nến làm Chu ký tiệm tạp hóa át chủ bài vật phẩm. Trong thời gian ngắn ngủi liền kiếm đầy bồn đầy bát. Bất kể có muốn hay không cầu người, Vương Trường Thổ đều thích kể một ít tâng bốc tiếng người. Hết lần này tới lần khác hắn chung quy là có thể nói đến điểm chủ yếu, để cho người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Dùng hậu thế lời nói để hình dung, đó chính là cái này Vương Trường Thổ tình thương rất cao. Ai, ta đó cũng là ngẫu nhiên gặp phải Minh Châu tới cá mặn cùng kình dầu cây nến rất được hoan nghênh. Ngay cả cái kia cá voi thịt khô cũng bán không tệ. Còn có những thứ kia rong biển cái gì, cũng không thiếu người thích. Bây giờ chúng ta Chu ký tiệm tạp hóa tử, cũng đã gần trở thành Minh Châu đặc sản địa phương chuyên bán cửa hàng rồi. Mặc dù Chu Bản Cường trong lòng rất là vui vẻ, bất quá trong miệng nhưng cũng là rất khiêm tốn. Cái loại này bất kể đụng phải ai cũng muốn giả bộ một lớp thương gia. Bây giờ còn là phi thường hiếm thấy. Thương nhân địa vị xa xa còn chưa đạt tới cái loại này có thể tùy tiện giả bộ mức độ. Ở nơi này là cái gì ngẫu nhiên? Đây hoàn toàn chính là thực lực a. Bây giờ Chu ký tiệm tạp hóa tử không chỉ là Tây thị lớn nhất tiệm tạp hóa tử, ở Đông thị bên trong cũng coi là mở ra tình cảnh. Ta nghe nói ngài năm ngoái vừa mới ở Lạc Dương cũng mở một nhà phân hào. Làm ăn này là càng ngày càng lớn a, Chu Bản Cường coi như là Vương Trường Thổ tiếp xúc thương nhân chính giữa, tài sản tương đối phong phú người. Mặc dù Chu gia nghề chính là tiệm tạp hóa tử, nhìn hình như là tầm thường, nhưng là ngươi không ngăn được nhân gia chảy nước nhiều. Mỗi ngày bán hàng hóa là nhiều vô cùng. Cùng với nói là tiệm tạp hóa tử, thực ra nói là tạp hóa bán sỉ tiệm càng thích hợp. Mặc dù hắn tài sản càng những thế gia kia đại tộc khống chế cửa hàng không có làm pháp tướng so với, nhưng là tùy tùy tiện tiện lấy ra một mấy ngàn sâu tiền vẫn là không có vấn đề. Vương Trường Thổ cũng là với Chu Bản Cường đi sâu vào sau khi tiếp xúc mới biết hắn nội tình cư nhiên như thế thâm hậu. Phải biết, toàn bộ Trường An thành thương nhân chính giữa, có thể dễ dàng như thế xuất ra mấy ngàn sâu tiền, tuyệt đối là không cao hơn 100 người. Trong này phần lớn cũng vẫn là dựa vào ở huân quý thế gia dưới cờ thương nhân. Một mình cố gắng, không có gì bối cảnh còn có thể đem làm ăn làm lớn như vậy. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là một cái tay đếm không hết, dùng cả tay chân bên dưới cũng trên căn bản liền số kia rồi. Người cái kia lông dê y xưởng, nghe nói làm ăn cũng rất tốt a. Nhân gia Tần gia xưởng sinh sản lông dê tuyến, người liền độc đáo sinh sản lông dê y. Hơn nữa ở Trường An thành mở không ít thợ may cửa hàng. Khoảng thời gian này cũng không có thiếu kiếm tiền chứ. Các thương nhân tụ chung một chỗ, bất kể là Vương Trường Thổ mời Chu Bản Cường, hay lại là Chu Bản Cường mời Vương Trường Thổ, một lớp buôn bán lẫn nhau thổi là không tránh được. Đâu có đâu có, ta kia thuần túy liền kiếm một chút tiền khổ cực. Với Chu trưởng quỹ ngài so với liền cái gì cũng không phải. Bất quá, như đã nói qua, lông dê y xưởng cái này sản nghiệp, ngược lại ta quả thật cảm thấy còn khá có tiền đồ. Ăn ở, bất kể lúc nào, nhân luôn là muốn mặc quần áo. Mà cái lông dê tuyến có thể nói là hàng tốt giá rẻ, là thích hợp nhất dân chúng bình thường ra mùa đông chống lạnh rồi. Bây giờ Trường An thành xưởng là càng ngày càng nhiều, cũng không phải mỗi người nhà cũng sẽ tự mình đi mua lông dê tuyến dệt thành lông dê y. Cho nên thì có chúng ta lông dê y xưởng không gian sinh tồn. Khiêm tốn thuộc về khiêm tốn. Vương Trường Thổ cũng đúng lúc để cho Chu Bản Cường biết thực lực mình. Bằng không nhân gia đối với ngươi rất không có lòng tin lời nói. Một hồi làm sao có thể sẽ vay tiền cho ngươi. Không sai, bất kể là lông dê y cũng tốt, cá mặn cũng tốt, hay hoặc là kình dầu cây nến cũng tốt. Những thứ này mặc dù là mới xuất hiện đồ vật, nhưng là có thể trong vòng thời gian ngắn lưu hành. Tự nhiên là có bọn họ nói lý. Trường An Thành Trung, Mã Hữu Tài Mã trưởng quỹ coi như là ta bội phục nhất một cái thương gia. Thứ yếu chính là ngươi Vương Trường Thổ rồi. Bây giờ ta coi như là phát hiện. Nếu muốn thư thư phục phục kiếm tiền, vẫn phải là đi theo Tần Lang Quân nhịp bước mới được. Bằng không cũng chỉ có thể bắt chước lời người khác không nói. Quanh năm suốt tháng cũng kiếm không tới tiền gì. Chính mình làm ăn tạm thời với Vương Trường Thổ. Không có mâu thuẫn gì. Cho nên Chu Bản Cường nói chuyện ngược lại cũng rất là dứt khoát. Không có giấu giếm. Hai người có thể trở thành chân chính bằng hữu. Với nhau giữa dứt khoát trao đổi phương thức cũng là khá liên quan. Bằng không mọi người mỗi lần gặp gỡ cũng đề phòng đối phương. Làm sao có thể thành là chân chính bằng hữu đây? Đi theo Tần Lang Quân nhịp bước có tiền kiếm. Chu trưởng quỹ ngài cái này tổng kết thật sự là quá đúng chỗ. Mấy ngày nay, đại đường hoàng gia ngân hàng sự tình huyên náo sôi sùng sục. Ngày hôm sau sẽ có đặc biệt cổ phần buổi đấu giá. Ngài sẽ đi tham gia không? Mắt thấy cuối cùng là có cơ hội tự nhiên làm theo đem lời đề hướng chính mình hy vọng phương. Hướng phát triển, Vương Trường Thổ tâm tình trở nên buông lỏng một chút. Bất kể là ai, bất kể là lúc nào, phải hướng nhân vay tiền. Làm sao mở miệng đều là một cái so sánh để cho người ta giàu gì vấn đề. Cái kia đại đường hoàng gia ngân hàng bây giờ là Trường An Thành thương quyền sốt dẻo nhất đồ vật. Ta tự nhiên cũng là nghe nói qua. Bất quá chúng ta Chu gia năm xưa từng có tổ giáo huấn. Không phải tham dự vào bất kỳ cầm đồ A, vay mượn A loại sản nghiệp. Ta cảm thấy được cái này ngân hàng trên bản chất cũng là với cầm đồ, vay mượn nghề tương quan liên hệ. Cho nên mặc dù cá nhân ta rất coi trọng đại đường hoàng gia ngân hàng tiền đồ, nhưng là lại là không có tính toán tham dự vào. Hơn nữa, cái này ngân hàng cổ đông đô là đương kim bệ hạ cùng hộ bộ. Chúng ta một cái tiểu thương nhân xâm cùng đi vào. Ngoại trừ giao tiền bên ngoài, cũng sẽ không có cái gì quyền nói chuyện lợi chứ. Chu gia có thể trở thành Trường An Thành ẩn hình tiểu phú hào. Với gia tộc của bọn họ bên trên trăm năm qua vững chắc kinh doanh phương châm cũng có quan hệ. Bất quá đây cũng chính là hợp Vương Trường Thổ tâm nguyện. Bằng không nếu như Chu Bản Cường cũng đúng đại đường hoàng gia ngân hàng cổ phần cảm thấy hứng thú. Lời nói, hắn liền ngượng ngùng mở miệng vay tiền rồi. Chu trưởng quỹ thật là hiếu thuận người a. Nếu tổ tông có như vậy tổ giáo huấn, không tham gia cũng liền không tham gia. Ngược lại chỉ cần nhìn chằm chằm Tần Lang Quân động tĩnh. Sớm muộn cũng vẫn có rất nhiều kiếm tiền cơ hội. Thế nào? Vương trưởng quỹ ngươi cố ý tham dự vào ngày hôm sau buổi đấu giá bên trong sao? Chu Bản Cường cũng không ngốc, rất nhanh liền hiểu Vương Trường Thổ hôm nay mục đích. Phải, cá nhân ta là phi thường coi trọng đại đường hoàng gia ngân hàng tiền đồ. Bất quá cái này ngân hàng cổ phần, đến thời điểm giá cả nhất định là phi thường đắt tiền. Ta có chút lo lắng trên đầu chi phí kim thái thiếu, căn bản cũng không đủ dùng. Cho nên muốn đến như thế nào mới có thể gom góp một ít tiền tài đây? Cái này đơn giản, ta cho ngươi mượn là được. Bất quá ở thương nói thương. Đến thời điểm ngươi được đem đại đường hoàng gia ngân hàng cổ phần làm thế chân mới được. Chu, trưởng quỹ là coi Vương Trường Thổ là thành chân chính bằng hữu. Cho nên rất là thống khoái chủ động đáp ứng vay tiền. Đương nhiên, trong lòng của hắn thực ra cũng đã đánh giá quá. Biết Vương Trường Thổ lấy tiền đi mua đại đường hoàng gia ngân hàng cổ phần là cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm gì sự tình. Đa tạ Chu trưởng quỹ. Một ly này, ta mời ngài. Ta xong rồi rồi. Ngài tùy ý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.